Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Xạ Nhật Cửu Thương Cung. Băng Nguyên trên đại điện, không biết ở đây sừng sững bao nhiêu năm tháng, nhưng mà, trải qua thời gian dài như vậy, cung điện này nhưng không chút nào thấy cổ xưa, trái lại rạng ngời rực rỡ. Ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đến gần đại điện thời điểm. Đại điện cửa lớn, thẳng mở rộng mà ở cửa điện sau khi, là một cái thật dài huyết ngọc bậc thang. Nơi này rất nhiều trang hoàng, đều là ngọc thạch điêu khắc mà thành, coi là thật có thể xưng tụng là lầu Quỳnh Điện Ngọc. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dọc theo bậc thang đi lên. Ở bậc thang hai bên, có thật nhiều lập trụ. Dịch Vân ở một cái trong đó lập trụ trên nhìn thấy một hàng chữ. Thanh Hồng Quán Nhật Phá Huyết Nguyệt, Băng Phách Cô Hàn Phong Thần Uyên. Hàng chữ này khí thế bàng bạc, tiêu sái bừa bãi, kiểu chữ bút họa mũi kiếm, phiêu giật như rồng. Ở này chữ viết bên trong, tựa hồ có thần linh khí tức đang lưu chuyển, như là có người hứng thú đến, rút ra trường kiếm tiện tay viết xuống. Hàng chữ này phía dưới, còn có lưu danh, Kinh Hồng Kiếm, Thanh Dương Quân, Thanh Dương Quân. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn theo bản năng liên tưởng đến hắn ở trận bàn ảnh lưu niệm bên trong chứng kiến cái kia thanh sam. Kiếm khách, thật mạnh kiếm ý, Lâm Tâm Đồng vũ khí cũng là kiếm. Nhìn thấy hàng chữ này, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, có điều đón lấy, nàng lại hơi nhíu mày. Nơi này huyết nguyệt, không biết có thể hay không là khí linh tiền bối nói tới cái kia. Chấm ngoặc kép, hẳn là, Dịch Vân cũng lộ ra vẻ suy tư. Hắn không biết huyết nguyệt là cái tổ chức, vẫn là nào đó một người. Lúc trước lưu lại hàng chữ này Thanh Dương Quân, hiển nhiên cũng cùng huyết nguyệt chiến đấu quá. Chỉ là không biết, Thanh Dương Quân có thể hay không chính là trận bàn ảnh lưu niệm bên trong thanh y kiếm khách. Này kiểu chữ mũi kiếm, cho Dịch Vân một loại cảm giác quen thuộc, cái kia thanh y kiếm khách kiếm, cùng của hắn nhân như thế, đều là tùy tính sở dục, hưng vị trí đến, tùy ý mà vì là, nếu như thanh y kiếm khách chính là này Thanh Dương Quân, của hắn tự viết, như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lúc trước thượng nữ đế thành lập nữ đế bí cảnh? Thanh y kiếm khách cũng tham dự. Huyết Nguyệt, mặc kệ là một người, vẫn là một tổ chức, nó tồn tại thời gian không khỏi cũng quá xa xưa. Nữ đế bí cảnh thành lập đến hiện tại, cũng không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Cung điện này lẳng lặng mà đứng sững ở nơi này, vẫn trống rỗng, đã từng trụ người ở chỗ này, cũng không biết đi tới nơi nào. Nhưng này Huyết Nguyệt, nhưng là từ lúc trước vẫn kéo dài đến hiện tại, bây giờ lại xuất hiện ở nữ đế bí cảnh bên trong. Trong này quỷ dị cùng ẩn núp bên trong uy hiếp, để Dịch Vân có gan cảm giác không ổn. Ngoài ra, Phong Thần Uyên ba chữ cũng làm cho Dịch Vân nghi hoặc. Thần Uyên, sẽ không phải là Táng Thần Uyên đi. Lâm Tâm Đồng biết Dịch Vân ở hàng thần tháp mấy tầng trước trải qua, cũng tự nhiên biết thanh y kiếm khách sự, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Cung điện này trải qua vô tận năm tháng vẫn như cũ như mới, mà những cây cột này trên đều tỏa ra nhàn nhạt sóng năng lượng, hiển nhiên là có trận pháp vẫn ở duy trì nơi này kiến trúc. Chính mình đi qua cực hàn băng nguyên đến chỗ này cung điện, dựa theo cô gái mặc áo trắng từng nói, cung điện này hẳn là nữ đế bí cảnh bên trong rất được coi trọng địa phương. Mà Thanh Dương Quân lại có thể ở đây lưu lại tự viết. Chúng ta đi vào trước đi. Dịch Vân nói rằng, những này nghi vấn, đáp án có thể đều ở trong điện. Bên trong cung điện, không có nửa bóng người, không có nửa điểm tiếng vang. Theo phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm cửa lớn bị Dịch Vân chậm rãi đẩy ra. Một luồng lạnh lẽo khí tức từ điện bên trong dâng lên. Hơi thở này mang theo một luồng cảm giác tang thương, để Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều có chút hoảng hốt. Đồng thời, một luồng đặc thù gợn sóng cũng từ điện bên trong tiêu tán đi ra. Dịch Vân có tử tinh, mà Lâm Tâm Đồng nhưng là võ đạo thiên tài. Hai người đối với này gợn sóng đều có cảm ứng, đặc biệt Dịch Vân, hắn ngoại trừ có thể cảm ứng được gợn sóng, còn có thể cảm ứng được từ điện bên trong tựa hồ truyền đến một luồng sắc bén khí ẩn giấu ở này gợn sóng bên trong, chính khóa chặt hai người bọn họ. Dịch Vân lòng cảnh giác, nhất thời nhấc lên nữ đế bí cảnh, khắp nơi kỳ quỷ, mặc dù là cung điện này cũng chưa chắc liền an toàn. Trong cung điện trống rỗng, nhân ở bên trong cất bước liền nhẹ nhàng, nhất tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào điện bên trong. Đang lúc này, hắn nghe được một âm thanh lạnh lùng vang lên, chúc mừng ngươi. Người thí luyện, bước vào hàng thần tháp tầng thứ 5. Hả, hàng thần tháp tầng thứ 5? Dịch Vân sửng sốt một chút. Đây chính là hàng thần tháp tầng thứ 5. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc không thôi. Cái kia thanh âm lạnh lùng, bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần. Nó cũng không phải là xuất từ hàng thần tháp khí linh, mà là đến từ chính trận pháp âm thanh. Chỉ có người bước vào nơi này, âm thanh sẽ bị phát động. Lúc này, cái kia thanh âm lạnh lùng tiếp tục nói, nữ đế bảo khố liền ở ngay đây, các ngươi có tư cách tiến vào ba tòa đại điện. Đệ nhất tòa vì là Xạ Nhật Cửu Thương Điện. Xạ Nhật Cửu Thương Điện, cái này kỳ dị đại điện tên gọi để Dịch Vân không rõ vì sao. Mà lúc này Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đột nhiên cảm thấy một trận không gian biến hóa. Bọn họ nguyên bản vị trí u ám đại điện đã biến thành vàng son lộng lẫy thần cung. Này thần cung bên trong tia sáng vô cùng chói mắt, đại điện rộng rãi, ở đại điện xung quanh có từng cây bàn long trụ cao lớn vững chãi. Những này bàn long trụ hội tụ đến khung đỉnh bên trên, biến thành một con đầu rồng buông xuống đến. Đầu rồng bên trong ngậm lấy một cây cung. Ở cung xung quanh có 9 vòng diệu nhật, lóa mắt cực điểm. Cái cung này khom lưng dài đến khuếch đại. Cung sao bên trên văn 2 cái du long. Du long sống lưng bên trên có sắc bén lưỡi dao. Chỉnh cây cung đều hiện ra lạnh lẽo ánh kim loại. Nó màu lót là không chứa một tia tạp chất màu vàng. Khom lưng trên xoay tròn hoa văn, nhưng là đỏ như màu máu. Khom lưng có khắc 4 chữ cổ thể, Xạ Nhật Chín Thương. Đây là cung tên, Xạ Nhật Cửu Thương Cung, Xạ Nhật Cửu Thương Điện. Cung tên cũng chính là đại điện tên. Đây là đệ nhất tòa hắn cùng Lâm Tâm Đồng có tư cách tiến vào đại điện. Tựa hồ cung điện này chính là vì chính mình chuẩn bị. Dịch Vân biết hàng thần tháp có linh tính, nó vì là mỗi người chuẩn bị cơ duyên đều có chỗ bất đồng. Xạ Nhật Chín Thương, trong truyền thuyết thời đại thượng cổ có ở trên trời 10 cái mặt trời, 10 ngày giữa trời chiếu lên trên mặt đất thốn thảo không dài, khô hạn nhiều năm liên tục, dân chúng lầm than có thượng thần linh tay vãn cung thần đem mặt trời bắn xuống 9 cái đến, cuối cùng chỉ để lại một cái, chính là hiện tại mặt trời. Này Xạ Nhật Cửu Thương Cung tên, đại khái chính là lấy này mà tới. Dịch Vân ngẩng đầu vọng cung, trước hắn bị khóa chặt nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, chính là từ đây cung mà tới. Một cây cung liền có thể khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Những kia đỏ như máu hoa văn dường như lưu động máu tươi, xem thêm hai mắt tựa hồ cũng muốn mê muội đi vào. Dịch Vân không nghi ngờ thực lực không đủ võ giả đi tới nơi này, chỉ là nhìn thấy này cung liền sẽ bị lạc, cũng khả năng khí huyết tuôn ra mà chết. Xạ Nhật Cửu Thương Điện, cung điện này đại khái chính là vì ta mà chuẩn bị cơ duyên. Không biết nơi này ngoại trừ Xạ Nhật Cửu Thương Cung ở ngoài còn có khác biệt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.